Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2609, cái này là tạo hóa, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền cảnh thứ này, đối với linh cảnh tôi nói, đích thật là có lực hấp dẫn thật lớn dù sao. Như Tô Hàn đám người loại tu vi này, nương tựa linh tinh, gần như đã không cách nào lại đề cao. Tại loại tình huống này, tiên tinh đối với bọn hắn, có sức mê hoặc chí mạng mà theo những người này vẻ mặt ở trong cũng có thể nhìn ra. Bọn hắn cũng không có cái gì quá lớn thế lực cùng bối cảnh, bằng không, chỉ cần hơi có chút chỗ dựa, liền sẽ không chia đôi miếng tiên tinh, như vậy ngấp nghé cùng tham lam. So sánh dưới, Tô Hàn cũng là cảm thấy, cùng mình cùng kỵ một đầu bạch ngọc giác dương nữ tử kia có chút bất phàm. Sắc mặt của nàng vẫn luôn có chút lãnh mạc, nhất là khi nhìn đến này nửa viên tiên tinh thời điểm. Cũng hoặc là nói, là khi nhìn đến Ngô Du cho Tô Hàn tiên tinh thời điểm cái chủng loại kia vẻ kiêu ngạo, nhưng nữ tử, càng thêm lạnh như băng. Chư vị, lại đi về phía trước ước chừng khoảng một canh giờ, tầm mắt mọi người bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh to lớn đất trống. Tại đây đất trống bốn phía, tất cả đều là rừng cây cùng lùm cây, thứ này tựa hồ tại thế nào một chòm sao ở trong đều chưa từng thiếu khuyết. Tô Hàn đám người, xuyên qua vùng rừng tùng này, thấy được gần vạn đám người. Bọn hắn ở vào này đất trống bốn phía, trình viên hình chi thế, đem đất trống cho bao vây lại. Trên mặt vẻ mặt, tất cả đều mang theo chờ mong cùng xúc động, trong lúc mơ hồ còn có chút thấp thỏm. Từng chương cái ghế bị ngồi tại dưới thân thể của bọn hắn, tình cờ còn có một số thị nữ, cầm lấy từng cái khay, ở trong đám người xuyên qua. Nhìn qua, tựa hồ là một chút chân quả mỹ thực cùng với rượu phẩm. Đương nhiên, thụ nhất mọi người quan tâm. Cũng không phải là này chút, mà là cái kia to lớn đất trống, mảnh đất trống này, cũng là trình viên hình chi thế, bốn phía tất cả đều bị màn sáng phong tỏa dâng lên. Giờ này khắc này, tại đây đất trống bên trong, đang có mấy trăm người đang không ngừng chạy trốn. Trên mặt bọn họ tràn đầy hoảng hốt, trong miệng phát ra gào thét, tràn đầy cừu hận ngập trời cùng không cam lòng. Mà để bọn hắn chạy trốn, thì là 10 tên thân mang cùng Ngô Du đám người một dạng quần áo nam từ trẻ tuổi. Hết sức rõ ràng, bọn họ đều là Ngô gia người. Bọn hắn cưỡi tại từng con bạch ngọc giác dương phía trên, trong tay riêng phần mình cầm lấy một cây trường cung, trên đó lập lòe nhất giai hạ phẩm tiên khí ánh sáng. Bạch ngọc giác dương lấp lánh bên trong, mũi tên theo trường cung phía trên bắn ra, đối cái kia mấy trăm tên chạy trốn người, không ngừng xạ kích. Mặt đất giường trên liền có chút thi thể. Tô Hàn nhìn lướt qua, ước chừng có khoảng 300 người. Hiu, có mũi tên lướt qua, ở giữa một lão giả ngực, lực lượng khổng lồ mang theo thân ảnh của hắn, trực tiếp trùng kích ra khoảng cách mấy trăm mét. Rơi xuống đất thời điểm, đã không có mảy may âm thanh. Tốt, ha ha ha ha, thứ 11 người, 10 cái tiên tinh tới tay, lão tử cuối cùng hồi vốn. Tiếp lấy giết, người nhiều giết một người, ta liền có thể nhiều kiếm 10 cái tiên tinh. Người nếu có thể giết đủ 50 người, ta đưa ngươi 10 cái, không, 20 miếng tiên tinh. Làm thấy lão giả này bị bắn giết thời điểm, đất trống bốn phía rất nhiều thân ảnh, lập tức có một bộ phận gào to lên tiếng, thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn đối với lão giả kia chết đi, căn bản cũng không có mảy may thương hại, thậm chí vẻn vẹn chẳng qua là nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái nhìn này là tại xác định. Lão giả kia đến cùng chết hay không? Ngô gia, các ngươi bực này cực kỳ tàn ác hành vi, nhất định sẽ nhận thiên đạo xử phạt. Các ngươi gạt ta chờ đến đây, nói là có tạo hóa đưa cho ta các loại, kết quả là, nhưng là đúng chúng ta như thế tàn sát, các ngươi sẽ chết không yên lành, nhất định sẽ. Ngô gia cầu tạp trùng, ta chính là chết, cũng nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ, nguyền rủa các ngươi, vĩnh thế không thể luân hồi. So sánh với bên ngoài, không thanh âm bên trong thì là thê lương đến cực hạn. Bọn hắn cái kia khàn khàn ngữ điệu, cực kỳ giống 9 tầng địa ngục bên trong những cái kia bị trừng trị lệ quỷ. Những lời này, bất cứ người nào đều nghe rõ ràng, lại không có bất cứ người nào quan tâm. Đối người bên ngoài tới nói, này không trong đất, ngoại trừ cái kia 10 tên Ngô gia tử đệ bên ngoài, những người khác đều chẳng qua là con rối thôi. Bọn hắn nếu là nguyện ý, thậm chí có khả năng tốn hao 5 mai tiên tinh, trực tiếp điểm tên, muốn người nào chết. Nếu thật là nói như vậy, này 10 tên Ngô gia tử đệ, nhất định sẽ vì cái kia 5 mai tiên tinh, tranh nhau chen lấn, đem bọn hắn điểm danh người cho bắn giết. Dù sao này đối với bọn hắn chính mình tới nói, cũng là một loại niềm vui thú. Nơi xa, nhìn này tàn nhẫn máu tanh một màn, Tô Hàn bốn phía tất cả mọi người, bao quát nữ tử kia ở bên trong, đều ngây ngần cả người. Đương nhiên, ngoại trừ Ngô gia người, sững sờ cái gì đâu, đi nhanh lên, Ngô Du quay đầu, trước đó trên mặt vậy còn được cho là chính là nét mặt ôn hòa, tại lúc này biến mất, ngược lại đổi thành một bộ có chút nụ cười dữ tợn. Bọn hắn, trong đám người, cái kia duy nhất một lão giả mở miệng. Hắn đáy mắt chỗ sâu tràn đầy hoảng hốt, nhìn cái kia vừa mới bị bắn giết lão giả, vươn ra ngón tay đều có chút run rẩy. Thần niệm nhô ra thời điểm, bọn hắn đều cảm thụ rõ ràng. Không trong đất, ngoại trừ cái kia 10 tên Ngô gia tử đệ bên ngoài, những người khác, tất cả đều là linh cảnh. Này chút linh cảnh, có á tiên cấp, có thiên đế cảnh, càng có đạo tôn cảnh, cùng với hợp thể cảnh. Thậm chí, yếu nhất một người, vẻn vẹn nhất phẩm thần hải cảnh mà thôi. Chỉ cần không phải đồ đần liền có thể đoán được, những người này, sợ là đều cùng nhóm người mình một dạng, bị cái kia cái gọi là tạo hóa, cho lừa gạt tới nơi này. Này chính là, các ngươi trong miệng tạo hóa, lão giả bên cạnh, một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên gào thét. Càng là tại dứt lời thời điểm, hắn bàn tay vỗ cái kia bạch ngọc giác dương, dự định thoát đi mở đi ra. Nhưng mà, bạch ngọc giác dương lại là có chút lười biếng đứng ở nơi đó, đối trung niên nam tử này mệnh lệnh, chẳng quan tâm. Đáng chết, cái này người cắn răng, lúc này nhảy xuống bạch ngọc giác dương, thân ảnh phóng tới nơi xa. Cái kia thoạt nhìn, chừng 30 tuổi Ngô gia nam tử, lại là tại lúc này vung tay lên, tiên cảnh uy áp oanh một tiếng khuếch tán, đem trung niên nam tử kia, như sâu kiến, lại bắt trở về. Cẩm ta Ngô gia tiên tinh, như thế nào ngươi nói đi liền có thể đi? Nam tử này cười lạnh mở miệng, từ bỏ, ta không muốn tiên tinh. Nam tử trung niên sắc mặt kịch biến, ta đem tiên tinh trả lại cho các ngươi, ta đem ta tất cả vật phẩm đều cho các ngươi. Van cầu các ngươi, tha ta, ngươi nói tha ngươi, chúng ta liền tha ngươi rồi. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này trọn vẹn hao tốn 10 ngày tả hữu, mới vừa tập hợp các ngươi đám ngu xuẩn này, như cứ như vậy thả các ngươi rời đi, gia tộc kia cho chúng ta trừng phạt, người nào tới giúp chúng ta gánh chịu. Nghe thấy lời ấy, những người khác là mặt xám như tro. Bọn hắn nghĩ phải thoát đi mở đi ra. Lại có tiên cảnh uy áp, gắt gao khóa chặt bọn hắn, đừng nói thoát đi, coi như là động đậy, đều cực kỳ gian nan. Hèn mạt, Tô Hàn trước người nữ tử kia, nghiến chặt hàm răng, con ngươi xinh đẹp ở trong đều là lửa giận. Nàng thanh âm âm u, nói ra chỉ có chính nàng cùng Tô Hàn có thể nghe được hai chữ này. Cái kia thân thể mềm mại càng là run nhẹ nhẹ, có sát cơ, dần dần từ trên người nàng tràn ngập ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.